Scenery hiện trường, chương 8, ở chung, góc truyện audio.com, edit, Huyết Mạc Hoàng, lặng yên sau khi ăn cơm xong. Harry tùy ý đi tới thư phòng nơi Severus cất giữ sách để hấp thu tri thức. Thường thường hỏi một hai câu, nghiễm nhiên là một vị đồ đệ hiếu học, nói một lúc, hai người liền nói đến vụ án gần nhất của Severus. Nếu em theo ta, dám chắc sẽ tiếp xúc với những vụ án có các đồ vật liên quan đến hóa học. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là những vụ án kinh tế. Chúng thường thường đều là do những kẻ có IQ cao sắp đặt kế hoạch. Những kẻ thông minh thực hiện. Giữa những loại tư liệu phức tạp này, em cần phải có sự quan sát nhạy bén. Em trước xem một chút tổng kết những vụ án ta đã làm năm ngoái. Nhìn xem có thể tìm ra bao nhiêu manh mối. Harry hướng về phía Severus tràn ngập mị lực khi nói về công việc gật đầu. Bắt đầu vùi đầu vào các vụ án. Vị trưởng giả mờ mịt quan sát cậu. Sau đó phải thừa nhận là Harry đã trưởng thành rất nhiều. Hai người ở chung một hồi lâu cũng tìm trở về cảm giác đã từng có lúc trước. Một người lơ đãng làm nũng. Một người lơ đãng sủng nịch. Nói ví dụ như, sếp em muốn ăn thịt bò nướng. Xét thấy em hiện tại tháng này còn chưa có thu nhập. Cho nên người quyết định thực đơn sẽ là ta. Thế nhưng nếu em không ăn tốt thì hành vi sẽ hỗn loạn. Rất có khả năng sẽ làm ra những việc không thể vãn hồi. Harry khoát tay lên vai Severus mà nói. Điện thoại để đặt cơm ở phòng khách. Tự mình đi. Lại ví dụ như, sếp, em nghĩ vụ án này được kết án quá qua loa. Ở đây hẳn là, kiên nhẫn nghe xong, nói ân, việc này đúng là trái lại với chuyên môn nên làm được học. Em phát hiện ra, rất tốt, ánh mắt có chút vui mừng. Đó là, cũng không nhìn xem em được ai dạy dỗ a, người lớn tuổi bất đắc dĩ gõ gõ cái trán của cậu. Những ngày tiếp theo, Harry luôn đi theo Severus, trở thành người luôn hành động đầu tiên ở các vụ án. Đồng thời cũng hòa hợp tốt với các đồng nghiệp, nhưng cũng bởi vì việc này nên thường xuyên bị điều đi điều tra những vụ án khác. Severus lúc đầu luôn lo lắng, đặt cậu dưới tầm mắt của mình thì mới yên tâm để cậu phá án. Thế nhưng nhân viên của phân cục y cũng không nhiều, nên bình thường một người sẽ phải làm việc của nhiều người. Vì vậy cho dù họ ở cùng nhau nhưng cũng có đôi khi vài ngày không gặp nhau. Đối với loại tình huống này, Harry rất hài lòng, bởi vì cậu đã chú ý tới hỏa nhiệt kín đáo trong mắt Severus. Người kia tự cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng bất quá căn bản đã không thể khống chế nổi cảm xúc. Harry đang đợi một thời cơ tuyệt hảo. Lần này cậu muốn triệt để kích động người nam nhân này. Khiến anh tự nguyện trầm luân trong tình yêu và dục vọng đối với cậu. Thời cơ rất nhanh đã đến. Harry tham gia một cuộc điều tra về buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Bởi vì cậu có điều kiện ngoại hình tốt nên được lựa chọn làm gián điệp xinh đẹp chi viện từ bên trong. Vốn chỉ làm thân phận một đàn em nhỏ nhoi. Nhưng bởi vì trong lúc làm gián điệp bị trúng đạn mà bị điều lên tiền tuyến. Lúc nhận được tin tức này, Severus đang ở trong phòng thí nghiệm của mình làm đủ loại thí nghiệm. Tính toán tìm kiếm sự yên bình trong đó. Severus, vụ án gần đây Harry tham gia có biến cố. Dumbledore sau khi thu hút được sự chú ý của đối phương mới tiếp tục nói án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia này có biến dị. Nói, đả thương gián điệp bên trong, là đặc công của nước X nói cách khác, rất có khả năng sẽ chuyển thành cuộc đọ sức giữa các quốc gia. Càng có khả năng hơn đây là nước cờ của tổ chức gián điệp dưới danh nghĩa buôn lậu ma túy. Dùng lợi nhuận về ma túy cách xù để thừa dịp này thu thập những tin tức chưa có được từ đối thủ. Cách chương.